Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, tìm được phương pháp. Hô, hô, Thánh Phất Lãng thở hồng hộc, mạnh mẽ đem chính mình sắp khí tạc phổi thở bình thường lại. Tam Thành Hùng, người rốt cuộc muốn như thế nào? Thánh Phất Lãng trừng mắt Tam Bàn Tử hỏi, như thế nào? Ta muốn ngươi giết Khải Ân, sau đó cầm hắn trong tay tử thần liêm đưa cho ta. Ngươi có thể làm được sao? Cam Bàn Tử cười hắc hắc, lại làm mọi người lại hít vào một hơi. Gia hỏa này, hảo dám suy nghĩ à. Nhường Thánh Phất Lãng đại tu sĩ giết Khải Ân, còn đem cái chết thần liêm dâng lên. Ngươi mạch não vì sao như vậy thanh kỳ? Ngươi xuất sắc vì sao xuất chúng như thế? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người cảm giác không có khả năng, nhưng là Khải Ân vẫn là theo bản năng nhìn thoáng qua Thánh Phất Lãng. Hơn nữa tính cảnh giác hướng bên cạnh nhường nhường, quỷ ít cái này lão tu sĩ có thể hay không đột nhiên trả đũa. Rốt cuộc cái kia thánh thập tự giá đối bọn hắn thánh giáo tới nói, đã không chỉ cần là một kiện thánh khí, mà là một kiện thánh vật. Là một loại cúng bái tín ngưỡng, cái kia không có khả năng. Thánh Phất Lãng như đinh chém sắt nói, suy nghĩ một chút cũng phải, có thể làm tử thần liêm khuất phục, còn cần phải lại lấy nó đi đổi giá chữ thập. Đừng nói Thánh Phất Lãng căn bản không có biện pháp thu phục tử thần liêm, chính là có thể đủ thu phục, hắn có thể thừa nhận đến ở tử thần nộ hỏa. Kia chính là so bất tử điều Grimm còn kinh khủng hơn tồn tại. Số lượng không nhiều có thể cùng đuổi ma chỗ trưởng tòa đối thượng mấy chiêu cao thủ. Cho nên Thánh Phất Lãng căn bản cũng không có chút nào khuynh hướng. Trực tiếp cự tuyệt Cam Bàn Tử kiến nghị, xem ra ngươi vẫn là rất sợ chết thần lão gia hỏa kia. Ân, vô sự, có sợ hãi là hảo sự, đã ngươi sợ hãi tử thần. Liền căng hẳn là sợ hãi Ninh Hoa Tử. Hắc hắc, ta thật đúng là không tin ngươi dám làm gì ta. Cam Bàn Tử không kiêng nể gì. Quả thực không cần quá kiêu ngạo, làm cho tất cả mọi người đều hận đến ngứa ngáy hàm răng. Lại không thể làm gì. Thánh Phất Lãng cao giọng nói. Tam Thành Hùng, ngươi không cần xả ra hồ kéo đại kỳ. Âu trưởng tòa thực lực mạnh mẽ. Ta chủ vinh quang chiếu rọi, lại cũng không yếu, huống chi ta chủ đã đột phá thánh hiền chỗ tại, mà Âu trưởng tòa lại đã không tại cái này ở giữa. Ngươi cảm thấy ta chủ còn sẽ đã chịu khuỷu tay kinh sao? Cam Bàn Tử ha hả nhất tiếu, ngươi cái kia chủ mới đột phá thánh hiền cảnh a. Ta nhớ rõ năm đó ngươi chủ tại Ninh Hoa Tử nhận lấy liền hai chiêu đều không căng ở liền quỳ xuống. Đất xin tha, hắn lúc ấy hỏi Ninh Hoa Tử đây là cái gì cảnh giới. Thảo Hoa nói với hắn là thánh hiền cảnh, tên này liền truyền khai, lại không nghĩ rằng các ngươi đều tiếp tục sử dụng tên này. Cam Bàn Tử thuận miệng nói, nhưng mọi người cái này mới hiểu ra luân hồi cảnh giới lúc sau là một cái tình huống gì. Này ý nghĩa, đến thánh hiền cảnh. Liền có thể tại duy ổn này một phương không gian dưới tình huống ra tay. Có thể không cần bị tam giới quy tắc áp chế. Trước mắt trước toàn bộ thế giới linh khí đều ở khuếch tán dưới tình huống. Rất nhiều người đều đột phá chính mình vốn có cảnh giới gông cùm xiềng xích. Lúc này mọi người mới phát giác. Bọn họ đột phá đồng thời. Đã từng ở tại thế giới chi đỉnh những người đó. Cũng đều ở đột phá cực hạn của mình. Thánh giáo vị kia chủ đã đến thánh hiền cảnh. Như vậy tử thần có phải hay không cũng đột phá đâu. Đây là một cái xác suất rất lớn sự kiện. Bất quá nhìn Cam Bàn Tử vẻ không có gì sợ. Đuổi ma chỗ cái vị kia trưởng tòa. Hay không cũng đột phá đến cảnh giới cao hơn. Ít nhất từ trước mắt đuổi ma chỗ trạng thái tới xem. Tựa hồ. Đây cũng là một cái rất có xác suất sự kiện a. Thánh hiền cảnh phía trên, cái kia đến là kinh khủng dường nào tồn tại. nhưng mà Cam Bàn Tử rất nhanh cho mọi người đáp án. Các ngươi từng cái một ngang ngược tàn rỡ, không biết Ninh Hoa Tử không quá là xem các ngươi giống cái vai hề giống nhau tại nhảy nhót sao? Vị này lão tu sĩ, ta hỏi ngươi, ngươi vị kia chủ nếu đột phá, nhưng có nếm thí đi vân du tam giới? Cam Bàn Tử hỏi chuyện nhường Thánh Phất Lãng lập tức sửng sốt. Đúng vậy a, chủ đã là thánh hiền, chính là có không vân du tam giới, tựa hồ chỉ có thể làm được tại không phá hư phía thế giới này dưới tình huống ra tay đi. Đây chẳng phải là ý nghĩa, có thể vân du tam giới là tại thánh hiền phía trên cảnh giới, mà thế gian cao thủ cơ hồ đều biết, đuổi ma chỗ Âu Trưởng Tòa, cái kia là có thể tam giới tung hoành tồn tại, bất kỳ cái gì một giới, bất kỳ cái gì một phương, hắn đều tới lui tự nhiên. Cái này há chẳng phải là ý nghĩa. Tại rất nhiều năm trước, vị này trưởng tòa đã siêu việt đương thời sức chiến đấu cao nhất hai cái đại cảnh giới. Ta đi, đây rốt cuộc là dạng gì một người a? Mọi người đều đã cho là rất cao xem vị này trưởng tòa. Lại không nghĩ rằng, bọn họ cái gọi là cao xem, trên thực tế tại nhân gia trong mắt bất quá là giơ tay nhấc chân bản sự mà thôi. Luân hồi, nhân gia sớm thì không phải, thánh hiền, người gia sớm thì không phải, thánh hiền phía trên, nhân gia đặc biệt khả năng hiện tại đã đột phá du tam giới cảnh giới. Đạt tới một cái khác trình tự, khi người cảm thấy cùng đối phương chênh lệch một cảnh giới lớn thời điểm, có lẽ còn có đuổi theo dũng khí, chính là khi người phát hiện trên thực tế cùng người ta chênh lệch hai cái đại cảnh giới thời điểm, dư lại chính là một ít chán ngán thất vọng, chính là khi người phát hiện người đạt tới đã từng cho rằng độ cao, kết quả khoảng cách nhân gia còn kém cách xa vạn dặm cảnh giới khi, vậy cũng chỉ có lòng muốn chết. Trước mắt những cái này cấp S cao thủ chính là như vậy. Phóng tại Đông Phương, bọn họ đã có thể xưng chi là luân hồi cao thủ. Bọn họ đều cho là mình đã ở tại thế giới đỉnh. Chính là bọn hắn bây giờ phát hiện, chính mình nhọc nhằn khổ sở tu hành vài thập niên, kết quả bất quá là trẻ con trưởng thành trẻ nhỏ, mà người khác lại từ đại nhân trưởng thành cự nhân. Muốn hay không như vậy để cho người ta tuyệt hy vọng a. Cho nên những người này lúc này mới phát hiện, vì cái gì lúc trước vị kia trưởng tòa chỉ là cướp đi bọn họ thánh khí hoặc người vật phẩm trọng yếu. Đó là bởi vì người ta quá tịch mịch, suy nghĩ muốn chế tạo một ít làm cho bọn họ hăm hở tiến lên động lực, tới cho mình chế tạo một chút phiền toái nhỏ cùng nhỏ đối thủ. Kết quả đã nhiều năm như vậy, làm tất cả mọi người tiến bộ, nhận là có thể khiêu chiến hắn khi, kết quả hắn phát hiện những người này đều bổn không có thuốc chữa. Vẫn là mình đi ra ngoài chơi một vòng rồi nói sau. Thánh Phất Lãng hơi hơi thở hổn hển, hồi lâu mới từ khiếp sợ bên trong khôi phục lại. Mặc kệ Âu Trưởng Tòa như thế nào, chúng ta trước mắt cần nên biết ngọn núi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc là vật gì làm cho linh khí như vậy khuếch tán? Nếu là thật như đồn đãi có thần vật xuất thế, ta chủ dựa vào thần vật, chưa chắc không thể đuổi theo Âu Trưởng Tòa bước chân. Thánh Phất Lãng trầm tư một chút nói, lúc này một đám cấp S cũng đều bừng tỉnh ngộ lại. Đúng vậy a, trước mắt toàn thế giới tu hành giả đều ở tiến bộ dưới tình huống, chưa chắc sẽ không có người có thể đuổi vượt qua đi lên. Có lẽ thật sự có thần vật xuất thế, nếu là cho các tổ chức lớn đứng đầu chiến lược bắt được tay, chưa chắc không bằng vị kia trưởng tòa a. Huống chi, vị kia trưởng tòa vẫn luôn ở trên địa cầu hoành hành, lại không muốn rời đi địa cầu đi trước càng lớn thế giới. Hay là thì ra là vì vậy thần vật tồn tại, mà may mắn thế nào? Hắn mới vừa rời đi, kia thần vật liền nên xuất hiện trên đời, có thể làm Âu Trưởng Tòa coi trọng như vậy thần vật. Khẳng định là đồ tốt a. Đều nói tư bản như có 300% lợi nhuận liền sẽ liền mệnh đều không cần chui vào đi. Như vậy cùng lẽ ra, thần vật có thể cấp đứng đầu chiến lực mang đến gấp 3 thực lực tăng phúc. Tất cả tổ chức đều sẽ liều mạng chui vào tới cướp đoạt. Tình huống trước mắt chính là như vậy. Tất cả cấp S có thể tu hành đến trước mắt loại trình độ này. Cái nào đều không phải là thiện tra. Mỗi một cái đều không phải là hạng người vô danh. Mỗi một cái đều là tâm tính vô cùng kiên nghị tồn tại. Mỗi một cái cũng đều là mộng tưởng ra, dã tâm ra. Cho nên bọn họ đi tới hôm nay này một bước. Cho nên bọn họ đối mặt cam bàn tử thời điểm cũng sẽ có suy tính của mình. Cũng không sẽ bởi vì là cam bàn tử nói mấy câu liền từ bỏ ý nghĩ của chính mình cùng hành vi. Cam bàn tử liền tính Âu trưởng tòa đã siêu việt chúng ta trình tự cùng cảnh giới lại như thế nào? Hắn hiện tại không tại, mà ngươi căn bản không phải ta nhóm những người này đối thủ. Liền tính Âu trưởng tòa đến lúc đó hồi tới, kia cũng là về sau sự. Trước mắt nha, hừ hừ. Khải Ân đột nhiên cái kia rút nổi lên tử thần liêm. Về phía trước lại lần nữa vượt một bước. Tử thần liêm nhẹ nhàng vũ giật mình. Toàn bộ ảo trận đều đi theo chấn động một chút. Cái này đem cái chết thần liêm sao mà lợi hại. Gần là khẽ động, lại có thể nhường ảo trận kề bên hỏng mất. Chờ một chút, cam bàn tử đột nhiên mở miệng, ngừng Khải Ân động tác. Giang Thu quét cam bàn tử liếc mắt một cái, để ngươi trang bức, chơi đùa đi. Nguyên bản đã cầm các tổ chức lớn chi gian phân hóa mở ra. Kết quả hiện tại khen ngược, một đám người một đám lòng đầy căm phẫn. Cắn răng nghiến lợi đều trở nên ý chí chiến đấu sục sôi lên. Tuy rằng bọn họ lẫn nhau lẫn chi gian vẫn như cũ tồn tại khoảng cách. Nhưng là tại Âu trưởng tòa cái này cự vô bá trước mặt. Mọi người lại khó được nhất trí lên. Cam Thành Hùng, ngươi còn có lời gì liền nắm chặt nói. Bằng không một lúc sợ là không cơ hội tiếp tục để ngươi nhiều lời. Linh Vương Đạt Lạp Thụy Âm. Thanh khàn khàn cũng đi theo vang lên. Cam bàn tử cũng cảm thấy mình khả năng chơi lớn. Ngay sau đó mở miệng nói. Tử quỷ đạt, ngươi gấp cái gì? Hùng gia còn muốn nói. Kỳ thật ta không tính toán cùng các ngươi đối lập. Nếu thần vật xuất thế, tự nhiên mỗi người đều có cơ hội đạt được thần vật. Chúng ta đuổi ma chỗ không tính toán độc chiếm. Nhưng là cũng không tính toán để cho người ta không nhọc mà lấy được. Dù sao, này sau núi bên trên linh khí chi cường, y năng lực của ta còn phá không ra. Cho nên chúng ta đi trước một bước. Các ngươi nếu là có bản sự phá vỡ lời nói, liền đuổi theo. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là không cần sát hại cái này trại tử lý bất cứ người nào. Bọn họ bất quá là người thường. Nếu là giết người thường, cũng đừng quái ta đuổi ma chỗ không nể tình. Cam bàn tử phồng quay hàm tử thuyết nói. Đến chúng ta cảnh giới này, ai còn sẽ lấy người thường khai đao? Ngươi cũng quá coi thường chúng ta. Đạt Lạp Thụy khinh thường hồi nói. Ta chủ vinh quang, trong thiên hạ, toàn vì ta chủ tử dân. Chúng ta đương nhiên sẽ không giết hại người thường. Thánh Phất Lãng cũng đi theo nói, cam bàn tử hắc hắc nhất tiếu, nói ra vẻ đạo mạo, vậy hy vọng các ngươi không cần nuốt lời. Cam bàn tử nói xong, cấp Giang Thu đám người nháy mắt, vài người liền cùng nhau nhảy xuống tường thành, tiến vào hàng rào, tường thành hạ, Vạn An Quốc cầm trong tay một cái tinh vi tiểu dụng cụ đồng hồ đo bên trên. Là một cái bắt mắt điểm đỏ. Nhìn đến cam bàn tử xuống dưới, Vạn An Quốc đang muốn mở miệng, cam bàn tử lại là giơ tay, liền bày ra một tầng lĩnh vực vòng bảo hộ. Sau đó mới hỏi, tìm được đi vào phương pháp. Vạn An Quốc gật gật đầu, chỉ cái kia dụng cụ màn hình. Cam bàn tử xua tay nói, các ngươi đi trước, ta cùng Giang Thu đến cấp này giúp tôn tử lưu lại điểm đồ vật. Bằng không này giúp tôn tử hoàn lấy là hùng gia thật sự hảo khi dễ đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.